Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 đi xa. Độc Cô Chín thở dài một tiếng, nói tiếp, cũng thế, này thượng cổ đan dược quả thật là khó có thể luyện chế. Liền như vậy thôi, nếu là ta có quan trọng đan dược luyện chế, người nhưng trăm triệu không được thoái thác, đó là tự nhiên. Giang Nam Nhứ vội vàng đáp ứng xuống dưới. Đem kia đan phương đưa còn cấp Độc Cô Chín, ai ngờ Độc Cô Chín lại là liên tục xua tay. Nói, vật ấy liền đưa dư ngươi. Tuy là luyện chế không thành, cũng coi như là lưu cái niệm tưởng. Ngôn ngữ bên trong, cư nhiên tràn đầy cô đơn. Độc Cô Chín liền như vậy đi rồi. Nhưng thật ra làm Giang Nam Nhứ có chút ngoài ý muốn. Giang Nam Nhứ đem kia đan phương lấy ở trong tay, tinh tế đánh giá trong chốc lát, rốt cuộc bất đắc dĩ lắc đầu, đem kia đan phương đặt tới rồi chữ vật vòng tay bên trong, Giang Nam Nhứ đi tới kia đan lô bên cạnh, nhìn lò chung còn thừa đan dược, cư nhiên nhất thời có chút thất thần, những cái đó đan dược tự nhiên không có gì đáng quý chỗ, bất quá là nàng lung tung luyện chế ra tới thôi, chỉ là lúc này trong lòng lại là bị kia Vân Mẫu Cao Sở chiếm cứ, không mấy ngày. Kia Độc Cô Chín quả thực mang theo một đống tài liệu tiến đến. Năn nỉ Giang Nam Nhứ vì này luyện chế đan dược. Đối phương thái độ cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Giang Nam Nhứ cũng liền không có chối từ. Lấy nàng kia quỷ thần khó dò tốc độ. Luyện chế đan dược tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền đem sở yêu cầu đan dược luyện chế hảo. Đưa còn trở về, cô Độc Chín cũng giống như ước định giống nhau. Nhưng thấy có đan dược đưa tới, liền không hề rong dài. Cư nhiên không có lôi kéo Giang Nam Nhứ nói chuyện phiếm. Ngược lại đem chính mình phong bế lên. Một mình bế quan đi, kể từ đó. Giang Nam Nhứ lại không có việc gì để làm. Cũng may kia thập vạn đại sơn diện tích cực đại. Nàng mỗi ngày tự chỗ ở ra tới. Ở khắp nơi du ngoạn. Nhìn thấy trước đây chưa từng gặp chi vật, mỗi ngày cũng thật là sung sướng. Giang Nam Nhứ bên hông dắt lệnh bài. Độc Cô Chín một phương yêu thú tự nhiên không dám đối nàng vô lễ. Bởi vậy kia Giang Nam Nhứ mới có thể tung hoành lui tới. Như vào chỗ không người, ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi. Giang Nam Nhứ cũng phát hiện một chút sự tình. Nơi đây lấy kia Độc Cô Chín vi tôn. Còn lại yêu thú địa vị cũng từng người bất đồng. Như Kỳ Lân, Đào Ngột, Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, chính là nhất thượng tầng yêu thú. Tiếp theo đó là chút xài lang hổ báo. Tiếp theo đó là châu ngựa sơn dương theo thứ tự sắp hàng. Núi lớn chung yêu thú cùng núi rừng chung dã thú tương tự. Cũng là các có săn thú địa bàn. Gần nhất Độc Cô Chín cũng muốn khống chế bên tà yêu thú xong. Thứ hai bọn họ lẫn nhau ẩu đà cũng ở tình lý bên trong. Cư nhiên biến không người trông giữ, duy độc, những cái đó cao đẳng yêu thú địa vị cao cả, không tầm thường yêu thú có thể bằng được. Đương nhiên, ở này đó ở ngoài, còn có kia tứ tượng tiểu thú cũng thuộc về dị loại. Nó vốn là thực lực vô dụng, lại được đến Độc Cô Chín yêu ái. Tự nhiên phải nói cách khác, Giang Nam Nhứ rốt cuộc quyết định. Muốn tới một lần đi xa, đi lang bạt một phen. Nàng đi tìm kia Độc Cô Chín, lại thấy đối phương vẫn như cũ còn đang bế quan, đành phải bên ngoài để lại một phong thư. Phiêu nhiên mà đi, ở ngọc bài bên trong, có giản lược bản đồ. Giang Nam Nhứ muốn đi kia núi lớn chỗ sâu trong du lịch một phen. Liền theo như ẩn như hiện con đường, từ từ đi trước, sơn đạo khó đi, Giang Nam Nhứ lại là có khác hứng thú. Ở kia trên sơn đạo chậm rãi hành tẩu. Quan khán ven đường cảnh trí kia thập vạn đại sơn. Không biết vắt ngang nhiều ít lộ trình. Giang Nam Nhứ tả hữu không có việc gì. Lại đã là đi rồi 10 dư ngày. Nàng khẩn đi đi thong thả. Lại là thu hoạch pha phong. Cư nhiên thải rất nhiều khó gặp thảo dược. Thập vạn đại sơn. Hẻo lánh ít dấu chân người. Trong đó không biết có bao nhiêu thảo dược. Không muốn người biết. Hơn nữa nơi này yêu thú không hiểu đến luyện đan. Tự nhiên không thể thức sở hữu thảo dược, những cái đó yêu thú bất quá là chờ đợi biết được thảo dược. Đối với xa lạ thảo dược, lại là chẳng quan tâm. Kể từ đó, nhưng thật ra tiện nghi Giang Nam nhứ. Hết chương.